Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 66, góc truyện audio.com. Nếu kế hoạch của chúng thành công, tôi có thể khẳng định cậu và gia đình mình sẽ không được thả. Monica nói, chuyện này làm Tony có chút đau đầu. Chuyện cậu bị ám sát trên đường đã đủ để cậu lo lắng. Hiện tại lại đụng đến chuyện này làm cho cậu cảm thấy an toàn của gia đình mình đang rất nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt lo âu của Tony, Monica nói, Tony cậu không cần quá lo lắng, tôi sẽ đưa gia đình cậu vào diện được bảo vệ, tuy vậy không có nghĩa là an toàn của gia đình cậu được đảm bảo 100. Trừ khi cậu và gia đình mình chịu chuyển đi nơi khác và thay đổi thân phận. Nhưng tôi nghĩ cha mẹ cậu và cậu sẽ không làm điều đó. Không sao đâu Thanh cha, nếu như bọn chúng dám đến lần nữa tôi đảm bảo chúng chỉ có thể bước ra khỏi đất nhà tôi trong túi đựng xác. Tony vừa nói vừa bước nhanh lại một bụi cây, giọng nói lạnh lùng của Tony làm Monica có cảm giác như cô đang đối diện cùng một người lạnh lùng. Máu lạnh chứ không phải một chàng trai mới 18 tuổi. Tony bước lại bụi cây, loay hoay từ đó bế ra hai cái xác chó. Monica tiến lại gần liền thấy trên thân mình hai con chó những lỗ nhỏ. Từ nghiệp vụ và kinh nghiệm của mình Monica nhận ra ngay là do đạn bắn. Tony vuốt mắt cho hai con chó tội nghiệp, cậu có chút tiếc nuối cho hai chú chó. Hai con chó chúng ít nhất mỗi con 4 phát đạn, có thể thấy chúng đã chiến đấu rất kiên cường. Chúng là những con chó quả cảm, Monica nói. Tony nghe vậy, đứng dậy nhìn Monica nói. Thanh cha cô không cần quá bận tâm tới chuyện bảo vệ gia đình tôi. Tôi sẽ tăng cường thêm an toàn cho trang trại bằng những con chó do mình tự huấn luyện. Lần sau chúng sẽ không đơn giản như vậy có thể vào nhà tôi và bắt giữ cha mẹ tôi như vậy. Tony không muốn thanh cha Monica cử người tới bảo vệ gia đình cậu bởi cậu không muốn có người ở xung quanh trang trại giám sát. Như vậy sẽ cản trở rất nhiều việc mà Tony muốn làm. Tôi biết lũ chó cậu huấn luyện không kém gì chó nghiệp vụ. Từ báo cáo tôi đọc thì cậu đã sử dụng 3 con chó để hạ gục những kẻ bên ngoài đồn cảnh sát. Nhưng dù sao chúng không thể một mình chống lại được súng. Một vài con sẽ không chống chọi lại được với súng. Nhưng nếu là vài chục con đâu? Với lại tôi và cha mình sẽ xin phép chính quyền cấp quyền sở hữu và sử dụng súng. Khi đó an toàn cũng được đảm bảo. Tôi nghĩ cảnh sát nên tập trung nhân lực tìm ra những kẻ đứng sau chúng. Lôi bọn chúng ra trước công lý. Lúc đó không phải an toàn của gia đình tôi càng được đảm bảo sao? Monica thấy sự kiên quyết của Tony. Cô nói, như vậy cũng được. Tuy nhiên trước mắt sẽ có 2 cảnh sát thường xuyên túc trực bảo vệ gia đình cậu bên ngoài trang trại trong 1 tuần. Dù sao chúng tôi cũng không thể không làm gì cho gia đình cậu. Sau những gì cậu đã đóng góp được, vậy cũng được, Tony nói. Lúc này 4 con mèo Maine chậm rãi đi tới cạnh Tony. Một con trong số chúng khi đi tới cạnh Tony thì nằm dài thở hổn hển. Nó chính là con trên người đẫm máu nằm dài bên cạnh chuồng gà mà Tony nhìn thấy qua camera. Tony cúi xuống kiểm tra thấy vết thương khá là nặng. Cậu đang không biết làm gì với vết thương của con mèo thì Monica nói. Có xe cứu thương đi theo chúng tôi tới đây. Tuy họ không phải bác sĩ thú y nhưng có lẽ vẫn giúp được con vật. Cậu ngồi đấy chăm sóc nó, tôi đi gọi họ. Monica nhìn con mèo bị thương do đạn bắn. Cô cảm thấy những con vật trong trang trại này quả thật trung thành và tận tụy. Điều đó làm cô rất là cảm động. Monica chạy đi gọi bác sĩ trên xe cứu thương với hy vọng có thể cứu sống con mèo. Mày bị thương mà tao không thể làm gì. Cố lên, bác sĩ rất nhanh sẽ tới. Tony nhìn con mèo Maine Coon nói. Ký chủ có muốn dùng điểm sinh mệnh lực chữa trị cho sủng vật của mình? Bất ngờ hệ thống vang lên tiếng nói. Tony nghe vậy ngây người trong giây lát. Rồi cậu mừng điên hỏi. Hệ thống điểm sinh mệnh lực có thể chữa thương sao? Đúng vậy, ngoài việc dùng để thuần hóa và nâng cấp thì nó còn có thể dùng để chữa thương cho sủng vật của ký chủ. Thậm chí là các con vật chưa được thuần hóa, các con vật được chữa trị vết thương sẽ khỏi ngay lập tức. Tuy nhiên đối với các con vật chưa được thuần hóa thì sẽ mất nhiều điểm sinh mệnh lực hơn để chữa trị, hệ thống nói. Hoặc ký chủ có thể thăng cấp cho sinh vật đang bị thương, như vậy có thể giúp con vật tự chống chọi lại vết thương của mình. Tuy nhiên không phải với vết thương nào cũng hữu hiệu khi làm vậy. Tốt nhất là ký chủ nên tiêu tốn điểm sinh mệnh để chữa trị dứt điểm cho sinh vật của mình. Hệ thống kiến nghị nói. Tony nghe vậy thì lựa chọn thăng cấp, bởi nếu cậu chữa thương cho con vật thì vết thương của nó sẽ khỏi ngay lập tức. Khi Monica và bác sĩ quay lại, cậu sẽ nói gì đây? Con mèo Maine Coon bị thương sau khi được thăng cấp thì trông tỉnh táo hơn hẳn. Tinh thần của nó cũng tốt hơn rất nhiều. Nó nằm dưới đất nhìn Tony kêu lên mấy tiếng meo meo. Vài giây sau thì Monica dẫn theo bác sĩ và nhân viên y tế từ xe cứu thương chạy tới. Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho con mèo thì nói nó bị mất máu hơi nhiều. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Việc chữa trị và lấy ra viên đạn cho con mèo vẫn là cần có bác sĩ thú y và cần làm ngay lập tức, nếu không sẽ có nguy hiểm. Bác sĩ kiến nghị Tony đưa con mèo đến trung tâm cứu trợ động vật gần thị trấn. Tony nghe vậy liền đồng ý. Vừa lúc cậu cũng là muốn đến trung tâm cứu trợ động vật nhận nuôi một đám chó. Sau khi nhân viên y tế sơ cứu cho con mèo thì Tony bế nó lên xe lao nhanh đến trung tâm cứu trợ động vật. 15 phút sau Tony đã có mặt ở trước trung tâm cứu trợ động vật. Tony xuống xe bế con mèo vội vã chạy vào trong trung tâm. Vừa nhìn thấy Maria đang đứng trực ở bàn lễ tân. Tony vội hô, chị Maria mau gọi bác sĩ cứu giúp con mèo của em, nó bị đạn bắn. Maria đang cúi đầu ghi chép nghe vậy giật mình. Cô ngước lên nhìn, cô thấy Tony vội vã chạy vào, trên tay cậu là con mèo với bộ lông dính đầy máu. Maria thấy vậy vớ ngay điện thoại gọi cho bác sĩ. Tony lúc này cũng đã chạy tới. Chị Maria, phòng chữa trị ở đâu, mau đưa em tới đó. Tôi đã gọi bác sĩ rồi, anh ý đang ở trong trại sẽ chạy về ngay. Cậu đi theo tôi tới đó trước. Maria nói rồi vội vã dẫn Tony đi. Con mèo sau đó được bác sĩ của trung tâm cứu chữa thành công. Nó phải ở lại trung tâm vài hôm để các bác sĩ theo dõi. Đến khi không còn nguy hiểm thì sẽ được về. Tony sau khi biết con mèo đã không còn nguy hiểm, cậu liền bắt tay ngay vào việc nhận nuôi lũ chó. Maria biết được con mèo bị bắn do lũ tội phạm đột nhập vào nhà Tony, vì vậy khi Tony nói muốn nhận nuôi thêm mấy con chó, cô liền dẫn cậu đi xem những con chó hung dữ nhất trong trung tâm. Với những người khác cô sẽ không làm vậy, vì chỉ có Tony mới có thể khống chế được chúng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã là một tuần sau kể từ ngày gia đình Tony xảy ra chuyện. Tony có chút mệt mỏi nằm trên giường sau khi huấn luyện 18 con chó cả buổi sáng. Trong lúc chờ đợi mẹ cậu chuẩn bị cơm trưa, Tony không biết làm gì liền đem con chuồn chuồn và chiếc camera ra chơi. Nhìn con chuồn chuồn và chiếc camera, Tony lại nghĩ tới cảnh Naomi, cô hàng xóm xinh đẹp đang thủ dâm. Chỉ nghĩ tới thôi người Tony đã nóng rực lên, thằng nhỏ của cậu thì đã dựng thẳng đứng lên rồi. Cách chương.